Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819 hắn tính thượng là người tốt, nhìn cái dạng này Mộng Vân, sức chứa không nhúc nhích cũng không nói chuyện, chỉ là tùy ý Mộng Vân tay ở hắn trên người sờ loạn. Sao đường đường mang theo thần tím trở lại trong viện thời điểm? Ninh An đang ở cùng đế tinh thần đối với Lưu Quang phát ngốc. Bởi vì liền tính là khôi phục ký ức, nhớ lại sự tình trước kia, Ninh An cũng không biết Lưu Quang rốt cuộc là thứ gì. Là nơi nào tới, nương, nhìn phát ngốc Ninh An, đường đường mở miệng hô một tiếng, ta đem nữ nhân này cấp mang đến, Ninh An nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn thần tím liếc mắt một cái. Đang xem đến thần tím những cái đó miệng vết thương lúc sau. Ninh An nhăn nhăn mày. Người đi chiến trường, như vậy chiến trường tình huống như thế nào? Thần tím không nghĩ tới Ninh An sẽ hỏi trên chiến trường mặt sự tình. Không khỏi có chút cao hứng. Ngay sau đó nói, trên chiến trường mặt tình huống thực không lạc quan. Trừ bỏ nhất lợi hại sức chứa cùng tu lưu ly ở ngoài. Còn có sức chứa mấy tên thủ hạ. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ, thành trì liên tiếp thất thủ, nếu không phải một cái kêu Tiêu Lương Sinh ma tộc đã cứu ta. Ta cũng đã sớm chết ở trên chiến trường mặt ngươi nói Tiêu Lương Sinh cứu ngươi. Ninh An có chút kinh ngạc nhìn thần Timani 4 tháng trước. Nàng nghe nói thần tím tương lai đến thần tộc Tiêu Lương Sinh bước đi ra ngoài. Hiện tại lại nghe được Tiêu Lương Sinh cứu thần tím. Ninh An nhăn nhăn mày, hoàn toàn không biết Tiêu Lương Sinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn chẳng lẽ không phải vì toàn tâm trợ giúp sức chứa mới đến quang minh thế giới sao? Làm sao vậy, nghe được Ninh An khẩu khí có chút không đúng, thần tím có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thần vương nhận thức Tiêu Lương Sinh sao? Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, xem như trả lời thần Timani thấy Ninh An gật đầu. Thần tím cười hỏi, như vậy thần vương cảm thấy hắn là một cái thế nào người? Đế tinh thần ngồi ở một bên, không nói gì, chỉ là an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Đường đường khinh bỉ nhìn thần tím liếc mắt một cái. Nữ nhân này thật là chuyên môn hướng mẫu thân địa lôi khu đi. Tuy rằng hắn phía trước không rõ ràng lắm mẫu thân cùng Tiêu Lương Sinh quan hệ còn từng có đi sự. Tình. Chính là sau lại hắn hỏi ứng hồng, cho nên toàn bộ đều đã biết, nếu là hắn không giết nam nhân kia mới là lạ. Hắn cũng minh bạch, mẫu thân sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì hoàng sao, nhưng là hỏi mẫu thân Tiêu Lương Sinh là thế nào một người. Mẫu thân tuyệt đối sẽ không nói hắn là người tốt, hắn a, Ninh An nỉ non một câu, trầm mặc lên, một hồi lâu mới mở miệng nói. Hắn tính thượng là người tốt, đường đường cả kinh, chỉ vào Ninh An nói, mẫu thân, thỉnh ngươi vuốt ngươi lương tâm nói, Ninh An nghe vậy. Nhéo nhéo đường đường gương mặt, mắt tím lập lòe quang mang, đường đường, ngươi cảm thấy mẫu thân nói không đúng sao? Nhìn Ninh An đôi mắt, đường đường nhận mệnh cúi đầu, đúng vậy, mẫu thân nói sao có thể không đúng, đối cái giám a. Người kia nơi đó tính thượng là người tốt, ta cũng cảm thấy hắn là người tốt, liền ở Ninh An cùng đường đường nháo thời điểm. Thần tím mở miệng nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, chính là hắn nói cho ta sức chứa ở quang minh thế giới, hồi tưởng khởi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lương Sinh thời điểm, thần tím cười cười, tiếp tục nói, sau lại hắn tới thần tộc, ta biết thần tộc cùng ma tộc là như nước với lửa. Cho nên ta đem hắn đổi ra thần tộc, nói là nói ta đuổi, chi bằng nói là chính hắn rời đi thần tộc, ta đánh không lại hắn, điểm này, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lương Sinh thời điểm nàng sẽ biết. Kia sau lại gặp qua hắn sao? Ninh An đạm mạc hỏi. Hết chương.